Thập Phương Võ Thánh, chương 730 tăng lên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp khoanh chân ngồi tại chỗ, khuôn mặt ôn hòa bởi vì hắn bây giờ đã cắm ở Tử Thủy Tinh Ánh Chiếu Pháp tầng thứ nhất hậu kỳ. Dựa theo Lôi Tây lời giải thích liền là hắn gặp được bình cảnh, cần thời cơ mới có thể đột phá ai cơ hội. Rất nhiều pháp sư khả năng một giây sau liền sẽ cảm ngộ đột phá, cũng có thể là cả một đời cũng bị kẹt lại, vô pháp động đậy. Nhưng nàng sẽ pháp lực pháp môn cũng chỉ có Tử Thủy Tinh Ánh Chiếu Pháp, cho nên Ngụy Hợp nếu như muốn tu ra pháp lực nhất định phải đi đường này. Bởi vì không có lựa chọn nào khác, ba tầng phân biệt có thể khiêu động tự thân ba bộ phận tiềm ẩn ý chí. Máu thịt xương, đáng tiếc nếu có thời gian ta có lẽ sẽ từ từ sẽ đến, nhưng bây giờ chỉ có thể tận nhanh. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, cấp tốc tiến vào Tử Thủy Tinh Ánh Chiếu Pháp trạng thái. Tầng thứ nhất máu chiếu rọi, hắn đã sắp phải hoàn thành. Còn kém một chút xíu cuối cùng, là hắn có thể triệt để quên mất máu, nhường hắn triệt để tại chiếu rọi pháp trong trạng thái tan biến. Nhưng chính là một tí tẹo như thế cũng thẻ hắn rất nhiều ngày. Mặc dù Lôi Tây một mực tại nói đây là rất bình thường hiện tượng, nhưng Ngụy Hợp đã đợi không kịp. Lúc này hắn cảm giác ngực phá cảnh châu, khống chế ý niệm đối nó đột nhiên đâm một cái. Xùy, từng tia mát lạnh chất lỏng, theo phá cảnh châu bên trong tiêu tán ra tới, cấp tốc chảy vào toàn thân các nơi. Hắn hao tổn, thậm chí không đến phá cảnh châu 1/10. Mà đúng lúc này, Ngụy Hợp cảm giác mình vừa mới còn bị kẹp lấy chiếu rọi pháp hiện tại, một thoáng liền đem máu triệt để thủy tinh hóa tan biến. Xong rồi, Ngụy Hợp trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngay tại tầng thứ nhất chiếu rọi pháp thành công trong nháy mắt, hắn cảm giác ý thức của mình phảng phất rõ ràng rất nhiều. Mà lại đối thân thể cảm giác cũng mạnh mẽ rất nhiều. Hô, từng tia vô hình gợn sóng, bắt đầu từ trên người Ngụy Hợp tiêu tán ra tới. Hắn ngồi xếp bằng tại chỗ bất động, lặng lặng chờ đợi biến hóa. Dựa theo Lôi Tây nói, sau khi đột phá chiếu rọi pháp hội đem nhất định lượng tiềm ẩn ý chí chuyển hóa thành chính mình có thể trưởng khống sử dụng tầng ngoài ý chí. Nhưng bộ phận này ý chí coi như có thể trưởng khống, cũng tận khả năng đừng đi vận dụng. Bởi vì bộ phận này là duy trì thân thể người cơ bản vận chuyển bộ phận. Một khi loạn động, có thể sẽ dẫn đến thân thể cơ năng hỗn loạn, xảy ra vấn đề. Ngụy Hợp cũng xác thực không có đi loạn động, hắn chẳng qua là ngồi tại nguyên cảm thụ. Ngay từ đầu chẳng qua là có từng tia rất nhỏ lực vô hình thôi động gió bắt đầu lưu động. Rất nhanh, này mỏng manh gió cũng bắt đầu kịch liệt. Đảo mắt mấy phút sau, khí lưu càng ngày càng mạnh, lực lượng vô hình hội tụ tại Ngụy Hợp trên thân cơ hồ khiến bên cạnh hắn tia sáng cũng bắt đầu vặn vẹo. Một bên thiết bị chiếu sáng thả ra ánh sáng tựa như theo thẳng tắp biến thành đường cong. Vờn quanh tại Ngụy Hợp bên cạnh người. Theo ban đầu chân kình võ đạo, đi đến chân huyết kiêm tu, lại đến dung hợp cướp đoạt nhiều loại chân huyết huyết mạch. Lại đến linh năng tu hành, Ngụy Hợp một đường đi tới, mỗi một loại tu hành hệ thống, đối ý chí của hắn đều là một loại bản chất rèn luyện. Nếu như nói đại sư tỷ Nguyên Đô từ cùng Ma Đa, là thiên sinh thiên phú cực cường, sau đó chậm rãi đem thiên phú phát huy đến cực hạn cho nên mới có thể đi đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Ngụy Hợp bây giờ, liền là từng bước một đem chính mình ma luyện thành cực hạn ý chí. Phá cảnh châu ở trong đó, liên tục không ngừng thông qua đột phá cưỡng ép đem ngoại vật dung hợp làm tài liệu bổ dưỡng bản thể của hắn ý chí. Lúc này nếu như có thể có linh năng dụng cụ đo lường tại, liền có thể phát hiện Ngụy Hợp lúc này linh năng, đang phảng phất hỏa tiễn, đang nhanh chóng đi lên tăng vọt. Hắn nguyên bản mới qua 20 linh nhĩ linh năng, lúc này ở tiềm ẩn ý chí bộ phận phóng thích dưới, phi tốc chuyển hóa thành linh năng. Quảng cáo, giờ khắc này, Ngụy Hợp mơ hồ có minh ngộ, kỳ thật cái gọi là ý chí cùng linh năng chi điểm. Cả hai kỳ thật liền là một loại đồ vật chỉ bất quá đứng im không thể động liền là ý chí. Có thể di động, có thể bị khống chế đi làm chuyện khác liền gọi linh năng. Hắn khổng lồ ý chí phi tốc chuyển hóa, 21 linh nhĩ phi tốc vượt qua, sau đó là 25, 29, 35, 47. 50, linh năng một mực vọt tới đỉnh, đi đến quang chiếu cấp bậc cực hạn mới bị kẹt lại vô pháp tiếp tục. Chẳng qua là ngắn phút chốc Ngụy Hợp thông qua phóng thích chính mình cất giấu ý chí, mấy lần liền vượt qua còn lại chiếu sáng nhóm cần rất nhiều năm mới có thể đạt tới linh năng tu hành. Hơn nữa còn không thôi, đúng lúc này từng tia linh năng bắt đầu tự động tổ kiến thành Ngụy Hợp trước đó luyện tập qua tổ ấn đồ án. Mà lúc trước hắn khảo thí ra tới phù hợp tổ ấn là hư vô, quả nhiên có vấn đề. Ngụy Hợp trong lòng run lên, chỉ là phóng thích tự thân tiềm ẩn ý chí cũng không đại biểu có thể nắm giữ cao linh có thể. Loại kia có thể cùng tinh nguyên ý chí đối kháng cao linh có thể cũng không phải bình thường linh năng có thể so sánh. Ngụy Hợp lúc này cảm thấy chuyện ẩn ở bên trong, bắt đầu hết sức chăm chú chú ý đến cái kia đang ở tốc độ cao xây dựng hư vô tổ ấn. Rất nhanh, vô số linh năng bện thành lam nhạt sợi tơ tại ngụy hợp trước người giữa không trung, phác họa ra một cái tựa như đầu người thân cá thô ráp đồ án. Này đồ án liền là đại biểu hư vô tổ ấn. Ông, hư vô tổ ấn bỗng nhiên thả ra sáng người ánh sáng màu lam, đem trọn cái trong động chiếu rọi đến một mảnh xanh thẳm. Cái kia ánh sáng màu lam càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Mãi đến nhường ngụy hợp đều không chịu nổi hắn hào quang, không thể không nhắm mắt lại. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên, ngụy hợp cảm giác toàn thân một hồi mất trọng lượng. Soạt một thoáng, hắn phảng phất rơi vào băng lãnh thấu xương trong nước. Chuyện gì xảy ra, ngụy hợp nỗ lực chật vật mở mắt ra, lại phát hiện mình chính bản thân chỗ một mảnh sâu dòng sông màu xanh lam trung tâm. Trên mặt sông phương bốn phía, là vô tận hắc ám. Chỉ có một đầu màu xanh đậm, hiện ra huỳnh quang dòng sông, không biết từ chỗ nào đến, cũng không biết đổ nơi nào. Vượt ngang qua trong hư không tối tăm, mà hắn, đang bị động theo dòng sông hướng hạ du phóng đi. Mặt sông chảy xiết, không sai biệt lắm có hơn 30 mét rộng. Nhưng ngụy hợp nguyên bản lực lượng khổng lồ, lúc này lại căn bản làm không dùng được. Hắn phảng phất một thoáng về tới khi còn bé, về tới tập võ ban đầu yếu khi còn bé. Hắn trôi nổi trên mặt nước, trong mắt, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, tất cả đều là màu xanh đậm nước sông. Soạt tiếng vang, mặt tràn đầy xanh đậm, là hắn có thể thấy duy nhất cảnh tượng. Nơi này là nơi nào? Ngụy Hợp miễn cưỡng dẫm lên nước tại chảy xiết dòng sông bên trong bảo trì cân bằng. Chẳng lẽ cái này là tinh chi linh hà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không có người trả lời hắn, dòng sông chung quanh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Có chẳng qua là nước chảy xiết, chẳng qua là nhường ngụy hợp có chút cảm giác khó giải quyết chính là theo hắn không ngừng chống cự, dòng nước phảng phất càng thêm táo bạo tuôn ra động. Màu xanh đậm nước sông, bắt đầu từ đằng xa một chút góp nhặt lên lực lượng hướng hắn tầng tầng lớp lớp vọt tới. Ở phía xa vẫn chỉ là một đầu gợn sóng, chờ đến ở gần, liền càng lúc càng lớn, biến thành một đạo sóng lớn. Cao tới hơn 5 mét sóng lớn, hung hăng đánh vào ngụy hợp trên thân. Đưa hắn một thoáng nhập vào nước sông. Lần này lực đạo cực lớn, mạnh mẽ đem ngụy hợp nện đến chìm vào dưới nước. Hắn bây giờ căn bản liền là người bình thường trạng thái, không có cách nào bế hơi thở cũng không có cách nào dựa vào huyết nhục võ đạo dưới nước hô hấp. Ngụy hợp điên cuồng giãy giụa lấy, mong muốn hướng lên nổi lên mặt nước. Nhưng trong lúc lơ đãng, hắn mãnh liệt cái động tác một trầu. Thấy được nước sông dưới đáy, đáy sông đang lẳng lặng nằm vô số cỗ nhắm mắt tựa như trong ngủ mê sinh vật. Bọn hắn lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp an tĩnh nằm tại đáy sông. Toàn bộ nhắm mắt lại, phảng phất ngủ, không nhúc nhích. Trong đó, có tay cầm pháp trượng người, có đầu thú nhân thân quái vật càng có quen thuộc dị thường ô nhiễm thú. Đây là, lưu lại, chung quanh trong nước sông, phảng phất có thanh âm tại nhẹ vang lên. Lưu lại, ngươi đem cùng chúng ta hòa làm một thể, một cái mơ hồ bàng đại ý thức chậm rãi tại trong nước sông khuấy động truyền bá. Thứ quỷ gì, ngụy hợp trong lòng lông mao dựng đứng, quả nhiên, có thể cùng tinh nguyên ý chí đối kháng đồ vật đều không phải là mặt hàng đơn giản. Tinh nguyên ý chí loại kia kinh khủng ô nhiễm tính, đều có thể đem tịnh hóa, xem ra viên tinh cầu này ẩn giấu lực lượng chỉ sợ một dạng thần bí cường hãn. Trung quanh loại kia thanh âm còn ở trong đầu hắn như ẩn như hiện. Tới đi, uống xong nước sông, người đem vĩnh tồn tại này. Vô luận thời gian trôi qua thân thể phá diệt cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng đem lần nữa tái hiện. Thanh âm kia phảng phất mang theo một loại nào đó sức mê hoặc cực kỳ mạnh nhường ngụy hợp đáy lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động, mong muốn uống xong nước sông, chìm vào đáy sông xúc động. Nhưng hắn võ đạo ý chí hạng gì kiên định trong nháy mắt ngăn chặn tạp niệm, đi lên cưỡng ép phù đi. Sóng nước cũng không ngừng đập hắn, cố gắng ngăn cản hắn nổi lên. Hai phía đối kháng dưới, ngụy hợp hai tay điên cuồng vung vẩy huy động. Quảng cáo, sóng nước phun trào, dần dần đem đáy sông rất nhiều thứ đều cuốn lại. Ngụy hợp lung tung vung vẩy lúc bỗng nhiên bắt được một cái băng băng lành lạnh bị cuốn lại đồ vật. Soạt, bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, ngụm lớn khom lưng thở hào hển. Trong động trong lúc nhất thời chỉ có chính hắn kịch liệt tiếng hít thở. Hắn nhìn một chút chung quanh, chính mình vẫn như cũ còn tại chỗ cũ còn trong động. Chung quanh cũng không có cái gì xanh đậm dòng sông, càng không có cái gì âm thanh kỳ quái. Từ đầu đến cuối cùng đều chỉ có một mình hắn, vừa rồi, đó phải là tinh chi linh hà. Quả nhiên không hổ là có thể cùng tinh nguyên đối làm tồn tại, quả nhiên tà môn. Liền hắn bực này ý chí đều kém chút trúng chiêu, chớ nói chi là mặt khác người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hợp cấp tốc kiểm tra toàn thân mình tình huống, ngoài dự liệu chính là toàn thân hắn trước nay chưa có tốt. Khổng lồ linh năng, gần như sắp yếu giật xuất lai tại chung quanh thân thể hình thành màu lam hộ thuẫn. Thân thể máu thịt no đủ, tế bào sức sống dồi dào tựa như vừa mới vừa điện liệu qua. Tràn ngập năng lượng, mà lại, Ngụy Hợp bỗng nhiên sững sờ. Trên tay phải của hắn, vậy mà vừa vặn nắm lấy một vật. Đó là, một tấm màu vàng sẫm, rách dưới quyển trục. Ngươi sẽ trở lại, một cái khổng lồ mà phiếu miểu ý thức hóa thành thanh âm tại Ngụy Hợp trong đầu khuấy động mà lên. Không biết chuyện gì xảy ra, Ngụy Hợp mơ hồ trong đó, tựa hồ cảm giác cái này bàng đại ý thức phảng phất có chút quen thuộc. Tựa như là hắn cực kỳ lâu trước kia, liền tiếp xúc qua đối phương. Hắn lấy lại bình tĩnh, vượt qua quyển trục tới xem xét. Phía trên toàn là một loại tựa hồ có chút nhìn quen mắt chữ viết. Đột nhiên, Ngụy Hợp lấy lại tinh thần, này loại chữ viết nhìn qua quanh co khúc khuỷu tựa như là từng con vặn vẹo tiểu trùng. Nhưng trên thực tế, đây là Đông Tát Luân Đế Quốc văn tự cổ đại. Hắn nghĩ tới, bây giờ ba đại đế quốc giữa trời, hắn nhiều năm như vậy coi như lại trầm mê ở nghiên cứu, cũng không có khả năng không đi hiểu những thứ này. Tại rất nhiều điển tịch luận văn bên trên, hắn cũng thấy qua có học giả trích dẫn Đông Tát Luân thư tịch. Trong đó đoạn chữ viết cùng trước mắt này loại chữ viết hết sức tương tự. Vừa rồi cái kia nhánh sông, thế mà có thể trực tiếp ảnh hưởng cho ta vật thật. Quả nhiên lợi hại, Ngụy Hợp trong lòng run rẩy. Không đúng, hắn đột nhiên một trầu. Quyền trục này trong mắt ta là vật thật nhưng nó thật chính là vật thật sao? Hắn nhắm mắt lại lần nữa mở ra. Trong tay quả nhiên không có vật gì, cái gì cũng không có. Cũng là hắn một mực tâm tâm niệm niệm cao linh có thể năng lực đang hiện lên ở hắn khổng lồ linh năng hạch tâm, phảng phất một đầu màu xanh đậm sợi tơ. Mặc dù chỉ có ngần ấy, nhưng đầy đủ sử dụng là được. Cách chương.